Yêu Thần Ký, chương 305, Hỏa Thần Tông Diệp Thị, khóc chuyện audio.com. Nhìn thấy nụ cười của Tiếu Ngưng Nhi, trái tim trong lòng Diệp Hiên gần như vỡ vụn. Xa xa, ánh mắt Nhiếp Ly cũng đã rơi vào thân mình Tiếu Ngưng Nhi cùng Tiêu Tuyết. Ngưng Nhi so với trước kia xinh đẹp hơn nhiều nữa rồi. Tiếu Ngưng Nhi bước thật nhanh hướng về Nhiếp Ly đi tới. Ngưng Nhi, Nhiếp Ly mỉm cười, từ biệt mấy tháng, trong lòng Nhiếp Ly cũng cảm thấy nhớ Ngưng Nhi, trong hốc mắt Tiếu Ngưng Nhi, xuất hiện một tia lệ quang, còn vài bước nữa là tới Nhiếp Ly thì nàng nhảy bổ nhào vào trong lòng ngực của Nhiếp Ly. Cảm giác được hơi ấm trên thân thể Nhiếp Ly, nàng mới cảm thấy an tâm, Nhiếp Ly thoáng chốc giật mình không biết phải làm sao, vỗ vỗ bả vai Tiếu Ngưng Nhi. Hỏi, ở Thiên Âm Thần Tông, có người nào khi dễ ngươi không? Nếu có ai khi dễ ngươi, ta sẽ trừng trị họ giúp ngươi. Không có, Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Trong khoảng thời gian này ở bên trong Thiên Âm Thần Tông, nội tâm nàng rất nhớ Nhiếp Ly. Chứng kiến Nhiếp Ly vẫn khỏe mạnh, nội tâm nàng phi thường vui vẻ. Các ngươi sống tại Vũ Thần Tông như thế nào? Rất tốt, Nhiếp Ly mỉm cười. Thật ra thì cũng không tốt như lời hắn nó, có tốt có xấu, bất quá đối với kiếp trước thập tử nhất sinh, cuộc sống tại Vũ Thần Tông chẳng qua là vài cuộc chơi nhỏ so với trước kia. Nhiều lắm chỉ có thể coi là con nít đánh nhau, Tiếu Ngưng Nhi đích thật mỹ lệ, làm cho các nữ nhân bên trong thiên điện đều ganh tị. Một thân quần áo trắng, xinh đẹp động lòng người. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi mặc kệ xung quanh mọi người đang nhìn vẫn vô tư trò chuyện. Bọn họ không biết lúc này chung quanh đều nhìn bọn họ bằng những cặp mắt phức tạp. Thiếu niên kia là ai vậy? Ngươi không biết, là thiên tài chói mắt nhất mới nổi bên trong Vũ Thần Tông chúng ta. Hắn đã đem lòng vũ âm mà giáo huấn. Hiện tại nàng đều nghe lời hắn. Hắn tên là Nhiếp Ly. Nguyên lai là hắn, mới bắt đầu, Tiếu Ngưng Nhi đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của mọi người. Nàng tựa như một nữ thần, khiến cho mọi người không dám đến gần. Thế nhưng hiện tại, mọi người lại phát hiện, nguyên lai nàng đã là hoa có chủ. Hơn nữa người này lại là Nhiếp Ly. Thần sắc mọi người trong đại sảnh lúc này rất khác nhau. Ánh mắt Long Vũ Âm đã nhìn vào thân mình Tiếu Ngưng Nhi. Không thể phủ nhận, bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi cao quý tốt đẹp, khiến cho nàng không khỏi có vài phần tự ti mặc cảm. Người thiếu nữ này liên hệ thế nào với Nhiếp Ly? Không biết vì điều gì? Trong lòng nàng có cảm giác bực bội. Nắm một chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Lý Hành Vân thấy như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Nhiếp Ly và hắn giao dịch không ít thứ, đã tăng cường thực lực của hắn lên rất nhiều. Hiện tại hắn càng ngày càng xem trọng mối hợp tác với Nhiếp Ly. Nếu Nhiếp Ly có năng lực như vậy, bên người hắn tồn tại một hay hai cô gái xinh đẹp. Cũng không phải là quái sự gì. Lại là Nhiếp Ly, đôi mắt Mộ Dung Vũ có chút tế mị. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp được Nhiếp Ly. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Ở nơi như vậy, khả năng hắn muốn chèn ép Nhiếp Ly là không lớn. Lúc trước nghe nói Tiếu Ngưng Nhi cũng đến từ tiểu linh lung thế giới. Hắn đã ngờ ngợ, không nghĩ tới Tiếu Ngưng Nhi thật sự là nữ nhân của Nhiếp Ly. Chứng kiến Tiếu Ngưng Nhi nằm trong lòng ngực của Nhiếp Ly. Diệp Hiên cười khổ cuống quýt, khó trách dọc con đường này Tiếu Ngưng Nhi không nhìn hay liếc hắn một lần. Nguyên lai Tiếu Ngưng Nhi đã có người trong mộng. Diệp Hiên sư huynh, Tiếu Ngưng Nhi đã sớm là hoa có chủ. Mộ Dung Vũ cười nhạt, nhìn về phía Diệp Hiên nói ra, đã như vậy thì quên đi. Diệp Hiên thở dài một cái nói, tuy hắn ái mộ Tiếu Ngưng Nhi, nhưng chỉ mới là ngưỡng mộ trong khoảng thời gian ngắn chưa sâu đậm. Nếu nàng đã có người trong tim, hắn chỉ có thể thối lui. Diệp Hiên huynh tựa hồ không tự tin thì phải, Nhiếp Ly kia đến thiên mệnh cảnh giới còn chưa tới, bối cảnh lại không có gì nổi bật. Chỉ là hắn sử dụng cái miệng ba hoa để lừa gạt một tiểu cô nương còn thiếu kinh nghiệm sống mà thôi. Diệp Hiên huynh chưa gì đã vội rút lui. Mộ Dung Vũ cười cười nói. Hả, thiên mệnh cảnh giới cũng chưa đạt tới. Diệp Hiên có chút nghi hoặc, một thiếu niên như vậy, đến tột cùng làm sao có thể có được Tiếu Ngưng Nhi một nữ thần như vậy ái mộ. Nhiếp Ly rõ ràng không xứng với Tiếu Ngưng Nhi, mặc dù lúc này đã cảm giác được những ánh mắt khác thường xung quanh. Nhưng Nhiếp Ly vẫn giả vờ hồn nhiên không thèm để ý trong mắt Nhiếp Ly. Bọn hắn chỉ là một đám người qua đường mà thôi. Bên cạnh, Tiêu Tuyết đang răn dạy Lục Phiêu. Nhiếp Ly không khỏi mỉm cười. Hai oan gia này lại đụng vào nhau. Cái này là bằng hữu của ta. Cố bối, Nhiếp Ly giới thiệu cho Tiếu Ngưng Nhi. Chị dâu chào ngươi, cố bối hắc hắc cười. Nghe được cố bối nói, Tiếu Ngưng Nhi mặt đã phát đỏ lên. Đôi má ửng hồng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly. Nhẹ giọng đáp, chào huynh, cố bối hoảng hốt, xem ra cũng còn có một ít sự tình rồi. Một đám người hướng về một cái bàn trống đi tới. Tử Vân nàng không có tới. Nhiếp Ly nhỏ giọng hỏi Tiếu Ngưng Nhi, Tử Vân nàng đang trong bí cảnh tại Thiên Âm Thần Tông để tu luyện. Lần này ta không có biện pháp liên lạc với nàng. Tiếu Ngưng Nhi giải thích, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, ánh mắt xa xưa. Không biết Tử Vân vào cái bí cảnh gì, tình hình gần đây như thế nào? Đúng lúc này, Lý Hành Vân hướng đám người Nhiếp Ly đi đến, nhìn thoáng qua Nhiếp Ly hỏi, ta có thể ngồi bên này không? Có thể, Nhiếp Ly cười nói, cố bối cùng Lý Hành Vân nhìn nhau, cùng nhau chào hỏi, cả hai đều đã nghe tiếng của đối phương, nhưng chưa từng tiếp xúc, đây là lần đầu tiên gặp nhau, chúng ta có thể ngồi ở chỗ này. Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ cũng đi tới. Diệp Hiên chỉ vào bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi cười hỏi. Nhìn thấy Diệp Hiên, Tiếu Ngưng Nhi nhíu mày một cái. Dọc theo con đường này Diệp Hiên nhiều lần tìm cách tiếp xúc với nàng. Nàng đều không để ý đến. Nàng đủ thông minh để hiểu Diệp Hiên có ý đồ. Bất quá Diệp Hiên cũng coi như có chút lịch sự. Nho nhã lễ độ, không quá thất lễ. Cho nên nàng đối Diệp Hiên cũng không có ác cảm gì. Chỉ là Diệp Hiên đột đến ngồi, nàng lo lắng Nhiếp Ly sẽ có chỗ hiểu lầm, vị trí này, ta ngồi, Tiêu Tuyết đến bên cạnh Tiếu Ngưng Nhi ngồi xuống, Tiếu Ngưng Nhi cảm kích nhìn thoáng qua Tiêu Tuyết mỉm cười, hai nàng cùng nhau đi đến Vũ Thần Tông, nàng là người hiểu tâm tư Tiếu Ngưng Nhi nhất, như vậy chúng ta ngồi ở chỗ này vậy, Diệp Hiên dừng một chút, cùng Mộ Dung Vũ ngồi tại vị trí đối diện. Cố bối đang chuẩn bị ngồi ở bên cạnh Nhiếp Ly thì Long Vũ Âm lại ngồi xuống trước. Cố bối hơi sững sờ, cười khổ một cái, chỉ có thể đổi chỗ. Long Vũ Âm nổi danh là cọp cái. Hắn không dám tùy ý trêu chọc. Toàn bộ thiên điện vô cùng náo nhiệt. Đệ tử Tam Đại Thần Tông bàn tán phiếm luận, trao đổi võ đạo, càng náo nhiệt, đương nhiên trong đó cũng tránh không được một ít giao thủ. Nhiếp Ly bọn người sau khi ngồi xuống, liền không ai tiếp tục chú ý bọn họ. Tiếu Ngưng Nhi nhìn vào Long Vũ Âm bên cạnh trong nội tâm tự hỏi Long Vũ Âm rốt cuộc là ai? Hôm nay yến hội này, là do cấp cao Tam Đại Thần Tông tổ chức, để cho chúng ta biết nhau, về sau nếu có tiến vào đại thế giới cùng giúp nhau, cũng như có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta Diệp Hiên trước kính chư vị một ly. Hôm nay tất cả mọi người đều là bằng hữu. Diệp Hiên nhẹ nhàng hữu lễ, khí độ hơn người, giơ chén rượu lên nói. Sau khi Diệp Hiên giơ ly rượu lên, tất cả mọi người quét mắt nhìn hắn một cái. Vẫn y như cũ tiếp tục nói chuyện phiếm, không đem để ý cái này làm cho Diệp Hiên có chút xấu hổ. Quê chưa con, trong cái bàn này, Lý Hành Vân, Long Vũ Âm hay là cố bối. Đều không đem Diệp Hiên để vào mắt, Nhiếp Ly và Tiếu Ngưng Nhi cũng tiếp tục trò chuyện không để ý Diệp Hiên nói gì. Về phần Tiêu Tuyết cùng Lục Phiêu, hai người mặc dù cãi nhau, nhưng cũng đã là hôn phu của nhau nên đang rất tình tứ. Mộ Dung Vũ khóe miệng toát ra một tia tươi cười, hắn muốn khơi lên mâu thuẫn giữa Diệp Hiên cùng Nhiếp Ly. Giơ ly rượu lên nhìn về Nhiếp Ly nói. Trước kia tại quỷ khư chi địa, bởi vì không biết Nhiếp Ly sư đệ, cho nên có đắc tội, kính xin Nhiếp Ly sư đệ rộng lòng tha thứ, nghe được lời Mộ Dung Vũ nói, con mắt Nhiếp Ly có chút híp lạ, hắn không có đề cập đến chuyện tình quỷ khư chi địa. Không nghĩ tới Mộ Dung Vũ lại nói trước, chứng kiến nụ cười của Mộ Dung Vũ. Rõ ràng cái này không phải xin lỗi, là đang khiêu khích, sắc mặt Lục Phiêu và Cố Bối đều không tốt lắm, bọn hắn biết rõ ngày đó tại Quỷ Khư Chi Địa đã xảy ra chuyện gì. Mộ Dung sư huynh nói đùa, Nhiếp Ly gương mặt vẫn bình thản, hắn sẽ không dễ dàng bị Mộ Dung Vũ chọc giận. Mộ Dung Vũ sư huynh thân là thiên mệnh cảnh giới ngũ phẩm là tiền bối. Luận bàn một chút, ta còn cầu không được. Lần sau hy vọng còn có thể ở bên trong Quỷ Khư Chi Địa gặp lại sư huynh. Lời nói này là Nhiếp Ly chính thức khiêu chiến Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cười nói, đó là đương nhiên, tùy thời xin đợi, Nhiếp Ly còn muốn bị hành hạ nữa sao? Lý Hành Vân ở một bên lúc này lười biếng nói ra. Mộ Dung Vũ, ngươi khiêu chiến ta nhiều lần như vậy, nếu không phải ta hạ thủ lưu tình, ngươi sớm đã bị ta phế đi không biết bao nhiêu lần. Nhớ rõ lần trước, ta bảo ngươi nếu đụng phải ta thì cút xa một chút. Ngươi tựa hồ đã quên rồi a hát, rõ ràng còn dám xuất hiện ở trước mắt của ta. Thanh âm của Mộ Dung Vũ hơi chậm lại. Lần trước Mộ Dung Vũ khiêu chiến Lý Hành Vân và cũng rất nhiều lần như vậy vẫn không thể là đối thủ của Lý Hành Vân. Hắn có thể châm chọc Nhiếp Ly, nhưng trước mặt Lý Hành Vân, liền không ngẩng đầu lên được. Diệp Hiên lại cười nói, vị này chính là Hành Vân huynh, ta thường xuyên nghe gia phụ nói về ngươi. Hỏa Thần Tông Diệp Thị chúng ta cùng Thương Viêm Thế Gia Kiểu Vũ Thần Tông, cũng có thể gọi là biết nhau. Nghe Diệp Hiên nói, trong nội tâm Lý Hành Vân dùng mình, nguyên lai người này là người của Hỏa Thần Tông Diệp Thị. Ở bên trong Hỏa Thần Tông gia tộc Diệp Thị là một con quái vật khổng lồ, nắm giữ 6 thành thế lực bên trong Vũ Thần Tông. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Lý Hành Vân ngón tay đập mặt bàn, nhàn nhạt hỏi, Diệp Hiên. Diệp Hiên có chút ngạo nghễ nói, trong nội tâm đã minh bạch. Người Diệp Thị hắn ít nhiều nghe qua, Diệp Hiên này cũng là một trong dòng chính của Diệp Thị gia tộc. Thân phận địa vị của hắn căn bản không phải Lý Hành Vân có thể so sánh được. Đương nhiên ở bên trong Vũ Thần Tông, Lý Hành Vân không sợ Diệp Hiên, nhưng khí thế trước mắt đã bị ép đi một ít rồi, cách trương.